Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 42, đáng trách là mọi thứ về cậu sao lại khiến người ta thích đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Trần Ý không thể đường hoàng bước vào nhà. Cô đành quay lại đường cũ. Đứng trên ban công nhà Trần Giác Phi, cô ngồi lên lan can. Còn Trần Giác Phi thì ôm chặt cô bằng cả hai tay. Tớ có bị ngã ra không đấy? Vu Trần Ý run rẩy hỏi. Không đâu, cậu đừng có lừa tớ. Tớ đã bao giờ lừa cậu chưa? Vu Trần Ý cảm thấy con người này đúng là nói dối mà chẳng cần suy nghĩ. Cậu nhân lúc tớ say trộm hôn tớ, thế mà còn bảo chưa từng lừa tớ. Xong rồi, Trần Giác Phi bỗng nhận ra bản thân không có cách nào phản bác lại câu này. Tệ hơn nữa là chuyện cậu trộm hôn cô e là sẽ bị cô khác ghi mãi mãi. Treo lên, gột nhục, suốt đời mất thôi, cậu yếu ớt biện bạch. Nhìn tớ giống kiểu người hay để lộ cảm xúc lên mặt lắm à, Vu Trần Ý cau mày. Ra hiệu cậu có gan thì nói lại lần nữa xem. Trần Giác Phi day chán, càng thêm chột dạ, cậu nói đúng, Vu Trần Ý thộp lấy bàn tay cậu đang xoa chán. Cậu phải dùng cả hai tay ôm tớ đấy. Không thì tớ mà ngã xuống thì sao? Ý thức an toàn của cô trong tay Trần Giác Phi lại biến thành một lời mời gọi. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Ngẩng đầu nhìn cô. Được, ôm vặt cậu. Giọng cậu nhẹ nhàng, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Vương vấn hơn cả cơn gió thoảng. Như có một chiếc kim nhẹ chọc vào tim. Tạo ra một vết hở. Để niềm vui theo đó tràn vào, ngập đầy, dựa vào cậu, Vu Trần Ý vắt chân qua lan can, trèo về ban công nhà mình. Vậy, chúc ngủ ngon, khoan đã, cậu giữ lấy gáy cô. Dưới bóng đêm, vành tai cậu đỏ đến mức có thể nhìn thấy rõ. Hửm, có thể, Trần Giác Phi nhìn cô chăm chú. Có thể hôn thêm một cái nữa không? Vu Trần Ý cố tình trêu cậu. Cầu xin tớ đi, chữ, tớ, còn chưa kịp thốt ra. Trần Giác Phi đã vội tiếp lời. Tớ xin cậu mà. Vu Trần Ý nhịn cười. Ngày mai mua bánh bao miến khoai tây ở đầu ngõ. Mang đến đổi lấy một cái hôn của Trần Trần. Trần Giác Phi thở dài tiếc nuối. Cúi đầu, còn phải đợi đến mai nữa. Làm người sao mà khổ quá. Vu Trần Ý bật cười đến không kiềm chế được. Trần Giác Phi lại lẩm bẩm, giống như đang vượt ải vậy. Vượt ải, cô khó hiểu. Cậu cười, chế độ nuôi dưỡng kết thúc. Chuyển sang bản đồ tình yêu rồi. Cái ví von linh tinh gì thế này? Đôi mắt đen sáng ngời của cậu lộ ra chút bực bội. Vu Trần Ý nhịn cười, dụi nhẹ vào cổ cậu. Thêm chút mong đợi cho ngày mai. Không tốt sao? Trần Giác Phi trầm giọng đáp. Ừ, rồi bất đắc dĩ bật cười. Lang cưỡi trúc mã đến, quấn quanh giường trêu thanh mai. Giờ tớ mới thực sự hiểu câu này. Nghe câu nửa đùa nửa thật của cậu, Vu Trần Ý lập tức lấy tay che mặt. Cậu bậy quá rồi đó. Trần Giác Phi, cậu định trêu thanh mai thế nào hả? Nghe ngại chết đi được. Vu Trần Ý nói rồi nhanh như chớp chạy vào phòng. Dầm, một tiếng đóng sập cửa. Bỏ lại Trần Giác Phi đứng đờ đẫn tại chỗ. Cậu cưỡi trúc mã đến. Ta cùng nhau chạy quanh thành giếng. Ném quả thanh mai trêu đùa. Sao câu thơ này qua lời cô lại mang nghĩa khác so với trong suy nghĩ của cậu vậy? Chuyện tình yêu ngọt ngào mà phiền nhiễu này khiến Vu Trần Ý mất ngủ thêm một đêm. Cô dậy sớm thay quần áo, sau đó lén lút bò ra mép cửa sổ, quan sát tình hình dưới lầu một cách cẩn thận. Thấy Trần Giác Phi vừa đứng trước cửa nhà mình, cô lập tức phấn khởi chạy xuống. Nhưng trước khoảnh khắc mở cửa lại nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nghiêm túc và lạnh lùng một cách vô cùng giả trân. Cửa vừa mở, Trần Giác Phi giơ tay lên, chiếc túi nhựa lủng lẳng trên đầu ngón tay cậu. Cậu khẽ lắc nó, cười nói, chào buổi sáng, tớ đến đòi hôn đây, diễn không nổi nữa rồi. biểu cảm bỗng chốc vỡ vụn, làn hơi nóng lập tức bốc lên hai má. Cô lúng túng, ngượng ngùng, hôm nay kem đánh răng của tớ có vị dâu tây trà xanh đó. Cậu muốn thử không? Giọng nói nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Phía sau gáy bị cậu nhẹ nhàng giữ lấy. Cả người cô bước lên một bước, rơi vào lòng cậu, cảm giác căng thẳng đêm qua lại dâng lên. Cô lại nín thở, đôi môi hai người chạm vào nhau. Với những cặp đôi mới yêu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua hay một nụ hôn sâu đầy mê hoặc, đều khiến tim loạn nhịp. Nhưng đáng tiếc, những cặp đôi chưa có kinh nghiệm yêu sớm rõ ràng đã chọn sai thời gian và địa điểm. Người già luôn dậy sớm. Đúng giờ này, ông nội vừa từ ngoài hẻm đi bộ trở về. Từ xa, ông nhìn thấy hai người đứng trước cửa nhà, bèn vẫy tay, chân, cả người vu chân ý cứng đờ. Hai người cùng lúc mở mắt ra, cả hai đều đọc được hai chữ trong mắt đối phương. Tiêu rồi, chữ, chân, nghẹn lại trong cổ họng ông. Ông nheo mắt lại nhìn thật kỹ, nhận ra có gì đó không đúng. Hình như ông không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, đứng chết lặng tại chỗ. Thôi xong rồi, hình như ông đã vô tình phá hỏng chuyện tốt của đôi trẻ. Tội này to lắm, ba điểm tạo nên một hình tam giác, mà tam giác là hình ổn định nhất thế gian này. Ông nội dùng bộ não đã cũ kỹ của mình nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách tối ưu nhất. Sau đó rất bình tĩnh cất giọng, chân, chân à. Đúng là già rồi, nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo, chắc đi nhầm ngõ rồi. Nói xong, ông lập tức xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Vu Chân Ý căng thẳng đến mức không nói nên lời. Đến tận lúc này cô mới nhận thức được việc hôn nhau ngay trước cửa nhà mình là một hành động táo bạo và đáng sợ đến mức nào. Cô bấu chặt lấy áo Trần Giác Phi. Cậu nói xem, ông nội có nhìn thấy không? Cậu nghĩ sao? Im lặng trong chốc lát. Vu Chân Ý thút thít. Ông chắc chắn thấy rồi. Cửa nhà nguy hiểm quá. Nhớ ba mẹ tớ đi ra thì sao? Hay là mình tìm một chỗ an toàn hơn đi? Trần Giác Phi, ví dụ như... Vu Chân Ý nghiêng đầu. Nghiêm túc suy nghĩ. Trường học. Trần Giác Phi, sao cô lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Câu này cậu không nói ra, chỉ cười trêu chọc, nếu cậu muốn chơi cảm giác mạnh, tớ cũng có thể chiều theo. Đây là cách cậu hiểu ý cô sao? Tớ không, nhưng bây giờ, cậu ngắt lời cô, tớ muốn hôn cho xong đã. Cậu cúi đầu xuống một chút, cả bóng dáng bao phủ cô, hai bàn tay nâng nhẹ gương mặt Vu Chân Ý, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu trong veo. Giống như giọt sương đọng trên chiếc lá xanh vào buổi sớm. Khiến tim cô mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, trong tĩnh lặng, hơi thở hòa quyện vào nhau. Vu Chân Ý lắm chìm vào cảm giác trên môi. Nụ hôn dài kết thúc. Cô kiếng chân, rụi đầu vào hõm cổ cậu. Thì thầm gì đó, giọng lý nhí như đang càm ràm. Trần Giác Phi nghe không rõ. Hỏi lại, tớ nói... Vu Chân Ý gẳng đầu lên, ánh mắt trong trẻo chứa đầy vẻ trách móc. Sau này khi hôn tớ, không được đặt bánh bao miến khoai tây ngay bên cạnh mặt tớ. Thật sự quá thơm rồi. Cô vừa không nỡ rời xa môi cậu, vừa bị hương thơm nóng hổi ấy hành hạ đến mức bụng sôi lên. Trần Giác Phi bật cười đến rung cả lồng ân. Ực, xoa hầu cô, thuận theo ý cô mà nói. Biết rồi, đều tại cái bánh bao miến khoai tây này. Tự nhiên thơm làm gì không biết. Vu Chân Ý gật đầu thật mạnh, nhưng cũng trách đôi môi của cậu. Tại sao lại mềm đến vậy? Trách cả cái ôm của cậu. Tại sao lại khiến người ta lưu luyến đến thế? Trách mọi thứ thuộc về cậu. Tại sao lại làm người ta thích đến vậy? Khi tất cả học sinh khối mỹ thuật quay lại trường, cũng vừa lúc kỳ thi thử lần hai kết thúc, Vu Chân Ý nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, dồn toàn lực vào việc chuẩn bị cho kỳ thi thử lần ba. Kỳ thi thứ ba đến rất nhanh, mà thông thường, đề thi lần này luôn dễ hơn hai lần trước. Có lẽ vì thi năng khiếu đạt kết quả tốt. Gần đây Vu Chân Ý học hành rất hăng say. Thành tích tiến bộ vượt bậc. Thi xong lần ba, thời gian cứ thế trôi vùn vụt. Giai đoạn nước rút, ngoài việc đối phó với lịch học dày đặc, quan trọng hơn cả là nghỉ ngơi đầy đủ. Điều chỉnh trạng thái để có tinh thần và phong độ tốt nhất khi đối mặt với kỳ thi đại học. Tháng 5, trong khuôn viên trường, các học sinh khối mỹ thuật tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Họ có những kiểu tóc rực rỡ cá tính, được mặc quần riêng của mình. Phía sau chiếc áo khoác đồng phục mùa xuân là những bức tranh màu nước do chính họ vẽ lên. Sặc sỡ đủ sắc màu. Lúc ăn trưa, Trương Ân Nghi nhìn bức vẽ sau lưng Vu Chân Ý. Giọng nói và biểu cảm đều tràn đầy ngưỡng mộ. Vu Chân Ý gắp một miếng sườn kho từ khay cơm của Trần Giác Phi. Vừa nhai vừa hỏi, muốn tớ vẽ cho một cái không? Trương Ân Nghi phấn khích gật đầu liên tục. Tiết Lý Khoa, Chân Chân, tớ cũng muốn, Tưởng Anh Ngữ, tớ cũng muốn, Cố Trác Hàng, tớ thì, Tiết Lý Khoa, Cố Trác Hàng, đừng làm rối đội hình, Cố Trác Hàng, tớ cũng muốn, Vu Chân Ý vừa nhai sườn vừa nhìn sang Trần Giác Phi. Cậu có muốn không? Tiết Lý Khoa ho khan hai tiếng, khụ khụ, trong liên minh thép của chúng ta. Không ai được phá vỡ đội hình. Trần Giác Phi, ồ, vậy tớ cũng muốn. Vu Chân Ý hừ lạnh, kéo dài giọng điệu đầy châm chọc. Ồ, Trần Giác Phi mím môi, gật đầu mạnh, thân trên vô thức nghiêng về phía cô gần hơn một chút. Ngón tay lướt nhẹ qua móc lấy ngón út của cô. Giọng nói trầm xuống, Chân Chân, tớ cũng muốn, được lắm. Đứa trẻ này dạy một cái là hiểu ngay. Vu Chân Ý vô cùng hài lòng. Tiết Lý Khoa, kẻ vô tư ngồi đối diện hai người, nhìn chằm chằm khuôn mặt của họ với ánh mắt nghi hoặc. Không đúng lắm, trong nhóm có người không bình thường rồi. Cận kề kỳ thi đại học, ngoài ba môn chính là ngữ văn, toán và tiếng Anh ra, các môn khác đều được chuyển thành tiết tự học. Buổi chiều, trong giờ tự học, Vu Chân Ý mang màu nước ra, vẽ tranh cho từng người một. Đến lượt Trần Giác Phi, cô đột nhiên không biết nên vẽ gì. Bèn hỏi, cậu có muốn tớ vẽ cái gì không? Trần Giác Phi, không có. Vu Chân Ý, không được. Tớ nghĩ không ra, cậu phải nghĩ ra đi. Lại là kiểu bá đạo ngang ngược như mọi khi. Trầm tư một lát, Trần Giác Phi bỗng nắm lấy bàn tay cô, ấn vào hộp màu nước đã được pha trộn thành một bảng màu rực rỡ. Sau đó ấn bàn tay cô lên áo mình, một dấu tay nhỏ in ngay trên lưng áo cậu. Xong rồi, Trần Giác Phi nói, Vu Chân Ý nghiêng đầu, nhìn dấu tay trên áo, rồi đột nhiên nắm lấy tay Trần Giác Phi. Cậu cũng in đi, cô không quan tâm tay mình dính đầy màu nước. Cứ thế kéo tay Trần Giác Phi lên. Ban đầu cô định để cậu in dấu tay bên cạnh dấu tay của mình. Nhưng không ngờ Trần Giác Phi lại trực tiếp chồng bàn tay lên bàn tay cô. Màu nước trên tay Vu Chân Ý có sắc hồng nhạt, còn màu trên tay Trần Giác Phi thiên về tím. Hai màu hòa vào nhau, mà dấu tay cô lại nhỏ hơn dấu tay cậu một vòng. Trông cứ như bàn tay cô đang được bao bọc trong bàn tay cậu. Tôi xỉu, hai người các cậu chơi trò lãng mạn quá rồi đấy. Vu Chân Ý, sao đến lượt tôi? Cậu lại vẽ cho tôi một cục phân màu xanh lá hà. Tưởng Anh Ngữ không phục, những người khác đồng loạt quay sang nhìn, nhưng cuối cùng chẳng ai nói gì, chỉ lắc đầu đầy bất lực, như thể không thể chịu nổi hai người này nữa rồi. Vu Chân Ý yêu thức liếm môi, thử thăm dò hỏi Trần Giác Phi, đẹp không? Ánh mắt sâu thẳm của Trần Giác Phi lướt qua khuôn mặt cô. Cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói rõ ràng mà chậm rãi, mang theo chút ám muội. Đẹp lắm, Tiết Lý Khoa khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn cục phân xanh lá giống hệt của Tưởng Anh Ngữ trên áo mình. Rồi bĩu môi tặc lưỡi. thật sự là có gì đó sai sai. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem chỗ nào không đúng, 6 người bọn họ đã bị Lý Kiến Bình bắt quả tang. Ông tức đến mức không nói nên lời, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của cả nhóm. Lại là các em, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là thi đại học rồi. Không, thậm chí chưa đến nửa tháng, mà mấy đứa các em còn trốn tiết tự học để chơi cái gì? Ánh mắt ông dừng lại trên những chiếc áo khoác đầy màu sắc của họ. Trái tim đau nhói, gì mà nghệ thuật chứ? Không nghịch nữa, nếu đã thích cái áo này như vậy, thì mặc nó đứng ngay cửa đi, để cho toàn trường cùng chiêm ngưỡng. Tưởng Anh Ngữ nấp sau tiết Lý Khoa, lẩm bẩm, thầy Lý ơi, đây là trừng phạt sao? Em sắp nổi tiếng rồi. Mặt trời tháng 5 ấm áp và dễ chịu. 6 người bọn họ đứng trong hành lang tầng 1, khoác lên mình những chiếc áo đồng phục rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuống, vẽ nên từng bóng người rõ nét trên nền gạch men. Trương Ân Nghi cắn kẹo M, út mà Vu Trợ Ý vừa đưa. Chợt reo lên, tớ mang máy ảnh lấy liền rồi. Để trong lớp ấy, Vu Trần Ý lập tức hiểu ý. Đi thôi, Cố Trác Hàng nhướng mày. Lớp các cậu không có giáo viên giám sát tiết tự học à, có thì sao? Hai cô gái hờ hững phất tay, ánh mắt đầy yêu thương và kỳ vọng rơi lên người tiết Lý Khoa. Khoa Khoa, tiết Lý Khoa, phiền thật, phiền chết mất, tại sao nhiệm vụ đi lấy máy ảnh lại rơi xuống đầu mình chứ? Tại sao là tớ, trước đây cậu học lớp 3, cậu quen địa hình, không phải chứ? Mọi người ở đây ai chẳng từng học lớp 3. Cậu đi hay không đi? Trương Ân Nghi hỏi. Đi, mang theo ánh nhìn tò mò của cả lớp. Tiết Lý Khoa mặt mày u ám chui vào cửa sau lớp 3. Canh ngay lúc giáo viên cúi đầu xem sách thì lén lấy máy ảnh trên bàn Trương Ân Nghi rồi phóng như bay ra ngoài. Vừa chạy xuống dưới lầu, cậu ta lập tức ném máy ảnh vào lòng Trương Ân Nghi. Vu Trần Ý tiện tay kéo một nam sinh vừa ra khỏi lớp đi vệ sinh. Nhờ cậu ta chụp ảnh giúp 6 người. Cô đứng ngay cửa nhà vệ sinh nam chờ người ta đi ra. Có lẽ do thái độ quá mức rõ ràng, nam sinh kia căng thẳng đến mức nắm chặt vạt áo. Lắp bắp, đàn chị tìm em có chuyện gì không ạ? Vu Trần Ý mỉm cười. Chào em trai, rửa tay trước đã nhé. Chị có chuyện nhờ em giúp đây. Trong bức ảnh cuối cùng, Vu Trần Ý và Trương Ân Nghi đứng ở giữa. Cả hai đều đang ngậm kẹo M, út. Trần Giác Phi và Cố Trác Hàng đứng bên cạnh Vu Trần Ý. Còn Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ thì đứng hai bên rìa. Không biết đang tạo tư thế kỳ quái gì. Cậu nam sinh chụp ảnh cho họ ngượng ngùng nhắc nhở. Đàn anh ơi, anh to con quá. Sắp ra khỏi khung hình rồi. Những người còn lại lập tức cười phá lên. Béo à, cậu giảm cân đi chứ. 6 người chụp chung một bức ảnh, chỉ riêng cậu đã chiếm 1/3 khung hình rồi. Tưởng Anh Ngữ gãi đầu. Giảm cân sao bằng học hành được. Cậu em khoa dưới chụp cho cả nhóm mấy tấm hình. Vu Trần Ý không muốn làm phiền cậu ấy lâu, vội vàng cảm ơn rồi để cậu quay lại lớp học. Sau đó chiếc máy ảnh lấy liền được 6 người thay phiên nhau sử dụng. Trời nóng quá rồi đấy. Tiết Lý Khoa, cậu đừng có dán sát người vào tôi như thế. Trần Giác Phi, cậu có thể đừng lúc nào cũng đứng cạnh Vu Trần Ý không? Sắp thi đại học rồi, tôi cũng muốn hưởng ké chút may mắn của thủ khoa khối đây này. Cố Trác Hàng, tôi lạy cậu luôn, giờ tôi quỳ xuống cầu xin cậu. Cười một cái thì sẽ chết sao? Chụp ảnh sau lưng có thể để Khoa Khoa và Béo chụp riêng một tấm không? Hai cục phân xanh lá đứng cạnh nhau đúng là quá hoàn hảo. Chết tiệt, phim chụp của tớ 78 tệ chỉ có 20 tấm thôi đấy. Tiết Lý Khoa, cậu phải bồi thường cho tớ. Dựa vào đâu mà là tớ? Cậu mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn đi. 1/3 số ảnh trong này đều là cậu. Trên hành lang tầng 3, một nhóm học sinh lớp 11 vừa trốn tiết thể dục định quay lại lớp chơi bài. vô tình cúi đầu nhìn xuống, họ thấy ở sân trường bên dưới, 6 người đang tạo đủ kiểu tư thế kỳ quái trước ống kính. Áo khoác mùa xuân kết hợp với chân váy mùa hè, trên nền trắng của đồng phục là những vệt màu acrylic rực rỡ. Tháng 5 lười biếng, đầu hè oi ả, những giọt mồ hôi thấm vào bầu không khí náo nhiệt đầy tiếng cười. Những con đường quanh co trong khuôn viên trường được ánh nắng rực rỡ ôm trọn. Trời xanh như màu lam thẫm trải dài, cơn gió nhẹ mang theo sắc xanh trầm, thổi tung mái tóc dài đen nhánh của cô gái, làm bay tà áo sơ mi trắng của chàng trai. Một nữ sinh lớp 11 thở dài đầy ngưỡng mộ, không khỏi cảm thán, lớp 12 thật tuyệt, tốt nghiệp thật tuyệt, nhưng lớp 12 sao mà tuyệt được, tốt nghiệp sao lại tuyệt được. Điều tuyệt vời chính là quãng thanh xuân tươi sáng rực rỡ. Điều tuyệt vời chính là nhóm người tràn đầy sức sống và không ngại thể hiện bản thân. Cách chương